kho sách nói.com.vn mời quý thính giả cùng lắng nghe phần 2 của cuốn sách Giải mã kinh tế Trung Quốc. Nội dung 2: Cải cách kinh tế Trung Quốc, nhìn lại và triển vọng tương lai. Tôi cảm thấy thật may mắn khi được tham gia đại hội thường niên lần thứ 5 của các nhà kinh tế ở Trung Quốc. Tôi rất hào hứng khi được quay trở lại Trung Quốc lần này. Nhớ lại lần đầu trở về Trung Quốc năm 1980, khi đến giải toán kinh tế tại Di Hòa Viên ở Bắc Kinh, tôi không thể không nhận thấy sự tiến bộ vượt bậc đã diễn ra ở Trung Quốc. Tôi xin thể hiện sự ngưỡng mộ của mình tới tất cả các bạn vì những đóng góp quan trọng trong việc thúc đẩy giáo dục và nghiên cứu kinh tế học ở Trung Quốc. Đặc biệt, với giáo sư Hao Wen, tôi nghĩ rằng ông đáng được chúng ta công nhận về sự lãnh đạo của ông trong việc tổ chức các cuộc đại hội thường niên như thế này. Đây là lần đầu tiên tôi tham gia đại hội, nhưng tôi nhận thức được tầm quan trọng của chúng trong việc thúc đẩy giáo dục và nghiên cứu kinh tế học ở Trung Quốc. Chủ đề mà tôi chọn cho buổi thảo luận hôm nay là quá trình cải cách kinh tế Trung Quốc. Tôi hy vọng có thể trao đổi với các bạn quan điểm của tôi trên 3 khía cạnh: cải cách doanh nghiệp nhà nước, cải cách các doanh nghiệp phi nhà nước và chính sách mở cửa. Trước hết, các tài sản công từng bị kiểm soát dưới cơ chế kế hoạch hóa tập trung, bao gồm các hợp tác xã và doanh nghiệp nhà nước. Điều gì khiến cho các tài sản công này hoạt động hiệu quả trong môi trường kinh tế thị trường? Một câu trả lời đơn giản là hệ thống trách nhiệm. Trong hợp tác xã, khi mà một hộ nông dân được giao trách nhiệm phải trồng trọt trên mảnh đất được giao, họ có thể có thêm của cải nhờ làm việc chăm chỉ. Trong sản xuất công nghiệp, các doanh nghiệp nhà nước được chuyển giao quyền quản lý, tách biệt giữa quyền sở hữu, vốn là sở hữu công chúng, và quyền quản lý của tư nhân. Hiệu quả tăng lên vì đội ngũ quản lý và công nhân có thể được hưởng lợi từ sự khéo léo và chăm chỉ của họ. Trên thực tế, đội ngũ quản lý đã tối đa hóa lợi nhuận, giống như trong các nền kinh tế thị trường vận hành tốt. Thứ hai, liên quan đến các tài sản phi nhà nước. Tôi tin rằng chính sách quan trọng nhất là cho phép chúng được tự do phát triển như ý muốn. Điều này đã mang lại sự phát triển hết sức năng động của các doanh nghiệp ở thành phố và làng quê, tới mức độ mà nhà lãnh đạo Đặng Tiểu Bình cũng không ngờ tới. Chính quyền Trung ương đã rất khôn ngoan khi cho phép các doanh nghiệp này được tự do phát triển. Điều tương tự cũng xảy ra đối với chính sách cho phép các trường học tư nhân cùng phát triển song song với các trường công. Thứ ba, chính sách mở cửa là sự thay đổi 180 độ so với chính sách trước đây hạn chế đầu tư nước ngoài và ngoại thương. Chính quyền địa phương và sau đó là các doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp nước ngoài được phép tham gia ngoại thương và đầu tư nước ngoài. Đầu tư nước ngoài đã góp phần đáng kể cho tăng trưởng kinh tế trong việc cung cấp các nguồn vốn tài chính và vật chất cần thiết, cũng như các công nghệ mới gắn với luồng vốn đầu tư chảy vào trong nước, giới thiệu các kỹ năng quản lý hiện đại, đào tạo công nhân Trung Quốc và thiết lập các hệ thống thông lệ kinh doanh mới. Tuy nhiên, đầu tư nước ngoài không phải là một yếu tố chủ yếu, bởi Trung Quốc đã có những điều kiện kinh tế cơ bản và môi trường thuận lợi để thu hút những luồng vốn đầu tư nước ngoài, vốn có thể chảy vào bất kỳ nước nào trên thế giới. Tiếp theo, tôi xin gợi ý cách cải thiện ba khía cạnh cải tổ kinh tế này. Trong trường hợp doanh nghiệp nhà nước, hệ thống trách nhiệm chưa đầy đủ. Các doanh nghiệp này được chuyển đổi thành các công ty cổ phần ở cuối thập niên 1990. Cổ phần của các doanh nghiệp vừa và nhỏ do nhân viên nắm giữ và các doanh nghiệp này vận hành hiệu quả. Cổ phần của các doanh nghiệp lớn thuộc sở hữu đại chúng, đội ngũ quản lý vẫn do các quan chức nhà nước bổ nhiệm. Nhiều doanh nghiệp vẫn đang nắm quyền lực độc quyền trong ngành. Việc quản lý tài sản công của các viên chức nhà nước đã dẫn đến những tham nhũng và thậm chí tệ hơn là phân phối không hợp lý các nguồn lực kinh tế có giá trị. Một ví dụ rõ rệt nhất là sở hữu công về đất đai. Các quan chức có quyền lực phê duyệt việc sử dụng đất công không chỉ thu các khoản thù lao phi pháp trong quá trình phê duyệt, mà còn không hề có ý định hạn chế việc sử dụng đất để sử dụng trong tương lai khi lợi ích mang lại có thể cao hơn. Bên cạnh việc phân bổ sai các nguồn lực có giá trị này, hệ thống sở hữu đất công đã khiến nền kinh tế vĩ mô trở nên quá nóng dưới hình thức phát triển thành thị quá mức. Thứ hai, về việc phát triển các doanh nghiệp phi nhà nước, tình hình pháp lý của các doanh nghiệp này và khả năng thực hiện chức năng của các doanh nhân vẫn còn có thể được cải thiện thêm được. Các doanh nghiệp này có thể trở nên phồn thịnh, chủ yếu là do các doanh nhân Trung Quốc có thể và sẵn sàng chấp nhận rủi ro trong một môi trường không thuận lợi về chính trị. Kể từ khi bài viết này được viết năm 2005, môi trường mà các doanh nhân phải đối mặt đã được cải thiện hơn nhiều. Đã đến lúc phải cho phép các thể chế kinh tế phát triển tự do trong môi trường của một nền kinh tế thị trường. Cải tổ kinh tế diễn ra dưới sự định hướng của chính phủ. Các thể chế mới được chính phủ phát triển bao gồm các thị trường chứng khoán ở Thượng Hải và Thâm Quyến. Trong nền kinh tế thị trường, các thể chế phù hợp giống như thị trường chứng khoán New York và Thượng Hải. Ở các thập niên 1920 và 1930, được các doanh nhân phát triển một cách tự nhiên. Các doanh nhân này nhìn thấy nhu cầu kinh tế phải có các thể chế này. Theo góc độ cải tổ kinh tế, hoạt động của chính quyền trung ương phải cho phép thị trường cạnh tranh trong quá trình hình thành các thể chế mới, như họ đã cho phép các doanh nghiệp tư nhân cạnh tranh với doanh nghiệp nhà nước trong quá trình theo đuổi lợi nhuận. Cuối cùng, chính sách mở cửa hay sự tham nhũng của Trung Quốc vào quá trình toàn cầu hóa kinh tế thế giới. Toàn cầu hóa cho phép tự do luân chuyển hàng hóa, các nguồn vốn tài chính và vật chất, cũng như công nghệ và con người. Việc Trung Quốc gia nhập WTO năm 2001 là một bước tiến lớn để quốc gia này trở thành một thành viên của cộng đồng kinh tế thế giới. Thủ tướng Chu Dung Cơ xúc tiến đưa Trung Quốc gia nhập WTO chủ yếu cũng để khuyến khích cạnh tranh nước ngoài, nhằm cải thiện hiệu quả của nhiều doanh nghiệp nhà nước đang bị điều hành một cách quan liêu. Tôi tin rằng trong giai đoạn hiện nay, cần cho phép các ngân hàng Trung Quốc được đối mặt cạnh tranh với nước ngoài và cho phép tỷ giá đồng nhân dân tệ được thị trường quyết định ở mức độ rộng hơn nữa. Đồng thời, tôi cũng nhận thấy rằng để toàn cầu hóa kinh tế diễn ra chậm ở Trung Quốc cũng có những lợi thế của nó và chính phủ Trung Quốc đáng được khen ngợi ở khía cạnh này. Tốc độ thay đổi kinh tế phù hợp là vấn đề rất tinh tế. Nhìn chung, chính phủ Trung Quốc đã giải quyết vấn đề này khá thành công. Vì chính phủ Trung Quốc đã chuyển đổi thành công sang kinh tế thị trường ở mức độ lớn, chúng ta có thể kỳ vọng rằng những cải tổ sâu sắc hơn sẽ diễn ra chậm và hạn chế. Mặt khác, tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh chóng sẽ tiếp tục diễn ra ở Trung Quốc bởi vì ba động lực chi phối cơ bản đã và sẽ tiếp tục hoạt động trong tương lai trước mắt. Như đã nói trong cuốn sách của tôi có tên Quá trình chuyển đổi kinh tế của Trung Quốc, China Economic Transformation, sự dư thừa nguồn vốn nhân lực chất lượng cao bao gồm các doanh nhân khởi nghiệp tháo vát, mưu trí và lực lượng lao động chăm chỉ, có kỹ năng, một tập hợp các thể chế thị trường vận hành tốt, cho dù chưa hoàn hảo, cùng với những chênh lệch lớn về công nghệ giữa Trung Quốc và các nền kinh tế tiên tiến nhất, sẽ mang lại cho Trung Quốc và các nước đang phát triển khác những cơ hội đuổi kịp. Chúng ta có thể kỳ vọng một nền kinh tế Trung Quốc phồn vịnh và phát triển nhanh chóng trong thời gian tới. Tiếp theo, kho sách nói.com.vn mời quý thính giả cùng lắng nghe nội dung 3. Điểm lại quá trình phát triển kinh tế Trung Quốc trong 20 năm kể từ năm 1989. 20 năm đã trôi qua kể từ khi xảy ra sự kiện Thiên An Môn ngày 4 tháng 6 năm 1989. Đây là thời điểm thích hợp để Hồng Kông Economic Monty, tạm dịch, Nguyệt San Kinh tế Hồng Kông, đánh giá lại sự phát triển của kinh tế Trung Quốc trong hai thập kỷ này. Vào ngày 14 tháng 6 năm 1989, tôi được mời đến phát biểu tại một cuộc họp mặt cựu học sinh Đại học Princeton ở Hồng Kông về triển vọng phát triển kinh tế ở Trung Quốc. Một cuộc gặp gỡ được sắp xếp tổ chức trước sự kiện Thiên An Môn. Tuy cảm thấy hết sức đau buồn trước sự kiện này, tôi vẫn bày tỏ quan điểm rằng sự kiện này chỉ làm giảm tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh chóng của Trung Quốc một chút thôi, bởi vì tăng trưởng kinh tế phụ thuộc vào các yếu tố kinh tế cơ bản, nếu như luật pháp và trật tự được duy trì. Các nền tảng kinh tế là nguồn vốn nhân lực chất lượng cao, một tập hợp các thể chế chính trị vận hành tốt và Trung Quốc đang ở giai đoạn đầu phát triển kinh tế. Nguồn vốn nhân lực bao gồm lực lượng lao động có kỹ năng và chăm chỉ, cùng với các doanh nhân khởi nghiệp tháo vát và mưu trí. Các thể chế thị trường có thể không hoàn hảo nhưng đủ tốt để công nhân và các doanh nhân có thể phát triển nhằm cải thiện sức mạnh kinh tế của họ. Ở giai đoạn đầu phát triển kinh tế, Trung Quốc có thể áp dụng công nghệ tiên tiến nhất sẵn có và nhảy cóc trong quá trình phát triển kinh tế. Đây cũng là những yếu tố giống với những yếu tố đã tạo ra khả năng phát triển kinh tế nhanh chóng ở Nhật trước và sau Thế chiến thứ hai. Hay ở Hồng Kông, Singapore, Đài Loan và Hàn Quốc ở các thập niên 1960 và 1970. Ba yếu tố kinh tế cơ bản này đã thúc đẩy kinh tế Trung Hoa đại lục phát triển trong giai đoạn trước năm 1989 và tiếp tục phát triển kể từ đó. Thứ nhất, các thành tựu. Trước hết, xin hãy để tôi điểm lại những thành tựu kinh tế kể từ năm 1989. Nếu coi các số liệu vào năm 1978 là mốc 100, thì chỉ số tăng trưởng GDP thực tế ở Trung Quốc tăng từ 271,3 năm 1989 lên 1.500,7 năm 2007. Niên giám thống kê Trung Quốc 2008, bảng 2 năm. Hai tốc độ tăng trưởng bình quân khoảng 10% trên năm. Trong khoảng thời gian 11 năm, từ năm 1978 đến năm 1989, tỷ lệ tăng trưởng GDP thực tế khoảng 9,5%. Một số người sẽ thắc mắc về tính chính xác của số liệu thống kê thu nhập quốc dân chính thức của Trung Quốc. Nhưng chúng ta chỉ cần xem xét một số sự kiện nổi bật để chắc chắn về sự tăng trưởng kinh tế của quốc gia này. Mọi người đều nhìn thấy hơn 400 tòa nhà chọc trời ở Thượng Hải được xây dựng kể từ những năm đầu thập niên 1990. Với cả quốc gia, không gian nhà ở tăng từ 13,5m2 năm 1989 lên 27,1m2 năm 2007 ở khu vực thành phố, và từ 17,2m2 năm 1989 lên 31,6m2 năm 2007 ở khu vực nông thôn. Năm 2007, cứ 100 cư dân đô thị sở hữu khoảng 165 điện thoại di động và 100 dân cư nông thôn có 78 điện thoại di động. Năm 2008, Trung Quốc sản xuất hơn 11 triệu xe hơi, cao hơn cả sản lượng sản xuất xe hơi ở Mỹ. Các sản phẩm chất lượng cao của Trung Quốc được bán ở trên thị trường thế giới, từ đồ chơi và giày dép năm 1989 đến máy tính và xe hơi trong những năm gần đây. Trung Quốc đã tích lũy được 2.000 tỷ đô la Mỹ dự trữ hối đoái từ thặng dư ngoại thương. Thứ hai, vai trò của chính sách mở cửa. Chính sách mở cửa của lãnh đạo Đặng Tiểu Bình đã tạo điều kiện cho sự phát triển nhanh chóng này. Đầu tư nước ngoài, trong đó người Hồng Kông đóng góp đáng kể, đóng góp một vai trò quan trọng trong quá trình tăng trưởng. Đầu tư nước ngoài đã cung cấp cho Trung Quốc các nguồn vốn tài chính và vật chất, kỹ năng và các thông lệ quản lý hiện đại, cũng như sự cạnh tranh để các doanh nghiệp trong nước tăng hiệu quả hoạt động của họ. Các doanh nghiệp nhà nước Trung Quốc từng được xem là những doanh nghiệp không hiệu quả. Tuy nhiên, khi phải cạnh tranh với nước ngoài, một số đã trở nên hiệu quả nếu đội ngũ quản lý có được các khoản tiền thưởng lớn vì làm việc tốt. Một ví dụ khá rõ ràng là hiệu quả của khách sạn Đông Phương ở Quảng Châu. Khách sạn này đã được cải thiện đáng kể từ giữa đầu thập niên 1980 khi gặp phải sự cạnh tranh từ các khách sạn do Hồng Kông đầu tư và quản lý bao gồm Wasan, Channel Hotel và Garden Hotel. Tuy nhiên, đầu tư nước ngoài không phải là một yếu tố nền tảng trong sự phát triển kinh tế nhanh chóng của Trung Quốc. Các nhà đầu tư nước ngoài có thể đầu tư vào bất kỳ quốc gia nào trên thế giới. Họ chọn Trung Quốc bởi vì môi trường kinh tế thuận lợi do ba yếu tố nền tảng kinh tế mà tôi đã liệt kê trên đây. Chúng ta cũng có thể có những nhận định tương tự về vai trò của ngoại thương. Các cơ hội xuất khẩu cho phép Trung Quốc sản xuất hàng hóa và mang trao đổi những hàng hóa mà người Trung Quốc cần. Nhưng trước hết, Trung Quốc phải có năng lực sản xuất những hàng hóa này đã. Có sản xuất hàng của mình được thì mới có cái mà mang đi trao đổi với bên ngoài. Năm 1989, Trung Quốc vẫn còn đang bị thâm hụt thương mại và xuất khẩu của quốc gia này chỉ chiếm 11% GDP. Trung Quốc bắt đầu có thặng dư ngoại thương từ năm 1990 và chỉ đến năm 2006, xuất khẩu của Trung Quốc đã chiếm 35% GDP. Tại sao xuất khẩu của Trung Quốc lại hạn chế như vậy cho đến thập niên 1990? Cũng chính là do những nền tảng kinh tế tương tự đã tạo điều kiện cho Trung Quốc cải thiện công nghệ đến mức độ mà sản phẩm xuất khẩu của Trung Quốc được thị trường thế giới ưa thích. Các nhà quan sát nước ngoài đã cho rằng thặng dư xuất khẩu của Trung Quốc trong những năm gần đây là do họ đã định giá thấp đồng nhân dân tệ. Tỷ giá hối đoái của đồng nội tệ là một yếu tố ảnh hưởng lên thặng dư và thâm hụt thương mại. Nhưng nếu không có năng lực sản xuất hàng hóa xuất khẩu với chất lượng cao và chi phí thấp, quốc gia đó không thể thu lại một khoản lợi nào từ ngoại thương, đơn giản chỉ bằng việc định giá thấp đồng tiền của mình. Thứ ba, vai trò của khu vực tư nhân. Bên cạnh chính sách mở cửa, một thành phần quan trọng của chính sách kinh tế là cho phép và khuyến khích phát triển khu vực tư nhân, trong khi từ từ chuyển đổi khu vực kinh tế nhà nước. Trung Quốc không đi theo con đường mà sau đó Liên Xô đã thực hiện là tư nhân hóa các doanh nghiệp nhà nước không hiệu quả trong vòng 500 ngày. Thay vào đó, chính phủ chuyển đổi các doanh nghiệp này từ từ, đồng thời cho phép và khuyến khích phát triển doanh nghiệp chi phí quốc doanh. Các doanh nghiệp ở đô thị và nông thôn trở thành các động lực phát triển năng động nhất trong nền kinh tế cho đến giữa thập niên 1990. Các doanh nghiệp trong nước và nước ngoài cũng tăng trưởng nhanh chóng. Vào đầu thập niên 1980, hầu như tất cả công dân Trung Quốc đều nghèo. Bắt đầu từ nền tảng kinh tế hầu như gần bằng nhau, các doanh nhân khởi nghiệp tài ba đã thành công. Bên cạnh việc thành lập những doanh nghiệp mới của riêng mình, nhiều nhà quản lý các doanh nghiệp nhà nước và tập thể cũ đã có quyền sở hữu các doanh nghiệp này trong suốt nhiều năm. Cuối thập niên 1990, các doanh nghiệp nhà nước trở thành công ty cổ phần. Cổ phiếu của các doanh nghiệp nhà nước có quy mô vừa và nhỏ được bán cho nhân viên và công nhân. Điều này làm tăng vốn cho doanh nghiệp và tạo ra sự khích lệ cho công nhân và nhân viên. Hầu hết cổ phiếu của các doanh nghiệp nhà nước lớn vẫn thuộc sở hữu của công chúng. Nhưng ngày càng có nhiều cổ phiếu của các công ty này được kinh doanh ở sàn giao dịch chứng khoán Thâm Quyến và Thượng Hải, sau đó là ở thị trường chứng khoán Hồng Kông và New York. Do vậy, việc tư nhân hóa các doanh nghiệp nhà nước vẫn diễn ra từ từ và nói chung là hiệu quả, khi nền kinh tế được chuyển sang hướng các doanh nghiệp tập thể, nước ngoài và tư nhân. Thứ tư, sự mất cân đối trong thu nhập. Liệu sự gia tăng của cải có lan đến những người nghèo ở Trung Quốc không? Câu trả lời là có. Cho dù dân cư đô thị được hưởng nhiều hơn, mức độ cải thiện thu nhập của dân cư khu vực nông thôn cũng khá đáng kể. Chỉ số thu nhập khả dụng thực tế hàng năm trên đầu người, lấy mốc năm 1978 là 100, tăng từ 198,1 năm 1990 lên 752,3 năm 2007 đối với dân cư đô thị, và từ 311,2 lên 734,4 cho dân cư nông thôn. Niên giám thống kê Trung Quốc 2008, bảng 92. Tỷ lệ tăng bình quân hàng năm là 8,2% cho dân cư đô thị và 5,2% cho dân cư nông thôn. Từ các chỉ số trên, hãy lưu ý rằng, từ năm 1978 đến năm 1990, mức tăng thu nhập trên đầu người cho dân cư nông thôn cao hơn so với dân cư đô thị. Cho dù sự cải thiện mức sống ở nông thôn là khá đáng kể, sự mất cân đối trong thu nhập vẫn tăng lên. Đơn giản, vì tỷ lệ tăng thu nhập của hai nhóm này là khác nhau. Năm 2007, thu nhập trên đầu người của khu vực đô thị là 13.786 nhân dân tệ so với 4.410 nhân dân tệ của dân cư nông thôn, tức là cao hơn 3,3 lần. Sự nghèo đói được đo lường bằng tỷ lệ phần trăm dân số nghèo dưới một mức định nhất định nào đó đã giảm nhanh chóng. Nếu chúng ta định nghĩa nghèo đói là có thu nhập dưới 600 tệ theo đánh giá 2006, tỷ lệ dân nghèo đói của Trung Quốc giảm đáng kể từ 12% năm 1985 xuống còn 9% năm 1990, 3,5% năm 2003 và 1,8% năm 2006. Niên giám thống kê Trung Quốc 2008, bảng 9, 19 và các bảng tương tự trong các cuốn niên giám trước đây. Thứ năm, các vấn đề kinh tế nông thôn. Ngoài đói nghèo, kinh tế nông thôn Trung Quốc vẫn còn những vấn đề khác. Chính phủ đã nhấn mạnh ba khía cạnh của các vấn đề nông thôn: nông nghiệp, nông thôn, nông dân, tức tam nông. Về vấn đề nông thôn, chính phủ đã chi tiêu cho đầu tư cơ sở hạ tầng ở nông thôn ít hơn thành phố. Về vấn đề nông dân, chính phủ đã cung cấp các khoản trợ cấp xã hội, bao gồm chăm sóc sức khỏe và trợ cấp giáo dục cho dân cư nông thôn, ít hơn dân cư thành phố. Dù được phép ra thành phố tìm việc làm, những người nông dân vẫn phải chịu sự phân biệt đối xử theo chính sách của chính phủ, ban hành vào thập niên 1950, về phân biệt tình trạng cư trú của dân cư đô thị và nông thôn. Các phúc lợi người dân được hưởng gắn với tình trạng cư trú của họ. Lao động di cư không có giấy phép cư trú ở các thành phố và không được sử dụng các dịch vụ như chăm sóc sức khỏe và trường học cho con cái của họ. Còn vấn đề nông nghiệp, chính phủ chỉ đầu tư một khoản tiền hạn chế để cải thiện năng suất sản xuất nông nghiệp. Bên cạnh đó, trong việc thu mua nông sản, các tổ chức chính phủ đã quy định các mức giá thu mua thấp hơn giá thị trường, mà nông dân thì không được phép bán lương thực cho tư thương. Vấn đề nghiêm trọng nhất đối với nông dân không phải là sự đói nghèo hay thiếu phụ cấp xã hội, mà việc chính quyền địa phương và một vài quan chức có các hành động trái pháp luật, xâm phạm đến quyền lợi của họ. Một ví dụ gây bất đồng dư luận nhất là việc thu hồi đất đã giao cho nông dân để phát triển đô thị. Còn nông dân chỉ nhận được một khoản tiền đền bù theo quyết định của chính phủ, thấp hơn rất nhiều so với giá thị trường. Thứ hai, nhiều nông dân không được trả tiền hoặc được trả không đúng thời hạn cho các công việc mà họ đã thực hiện như các công việc công ích hay dạy học tại các trường công. Thứ ba, nông dân phải chịu các khoản thuế trái luật. Các khoản thuế này bao gồm việc tăng thuế tính trên diện tích đất của nông dân được báo cáo vượt quá diện tích thực sự sử dụng. Một khoản thuế đặc biệt đánh lên việc trồng các cây trồng thương mại bên cạnh ngũ cốc và thức ăn gia súc, rồi học phí, phí xây dựng đường xá và các dịch vụ khác mà chính quyền địa phương cung cấp. Một lý do gây ra các khoản thuế bổ sung này là việc cải tổ chính sách thuế năm 1994 đã làm tăng tỷ lệ doanh thu mà chính quyền địa phương phải nộp cho chính quyền trung ương, từ 22% năm 1993 lên 55,7% năm 2004, khiến cho chính quyền tỉnh và địa phương phải tăng thêm doanh thu. Một lý do khác là chính sách của chính quyền trung ương trong việc giao cho chính quyền địa phương trách nhiệm cung cấp 9 năm giáo dục bắt buộc và chăm sóc sức khỏe đầy đủ. Năm 2006, chính phủ bãi bỏ tất cả các khoản thuế đánh vào nông dân nhằm gây khó khăn cho việc các quan chức địa phương tự ý áp đặt điều khoản thuế lên những người này. Việc ngược đãi nông dân của các quan chức địa phương vẫn là một vấn đề rất nghiêm trọng. Sáu, tham nhũng. Việc ngược đãi nông dân của các quan chức địa phương là một khía cạnh của tham nhũng. Tham nhũng là một vấn đề nghiêm trọng ở Trung Quốc. Tham nhũng xảy ra khi các quan chức thực hiện quyền lực từ vị trí của mình vì lợi ích riêng của họ. Họ được trả tiền để thực hiện các công việc cần thiết để phê duyệt và hỗ trợ các hoạt động kinh tế. Các hành động này bao gồm thành lập và điều hành các doanh nghiệp, ban hành các giấy phép xuất nhập khẩu, phê duyệt cho phép sản xuất và bán dược phẩm, và sử dụng đất công để xây dựng. Khi các hành động này được tăng lên trong thời kỳ tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ, nhu cầu cần đến dịch vụ của các quan chức chính phủ lại càng tăng lên. Do vậy, tham nhũng lại càng gia tăng. Một thành phần cấu thành thứ hai của tham nhũng là việc tham ô tài sản của chính phủ bởi các quan chức trong các thể chế kinh tế thuộc sở hữu chính phủ. Có rất nhiều trường hợp nổi tiếng về quan chức của các ngân hàng quốc doanh chuyển những khoản tiền rất lớn vào tài khoản cá nhân của họ. Vì tham nhũng lan rộng, nhiều người dân Trung Quốc mất niềm tin vào chính phủ, trong khi một số người khác lại chấp nhận thực tế này một cách tiêu cực. Nhận thức được những ảnh hưởng tai hại của tham nhũng, lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc đã nỗ lực hết sức để kiểm soát tham nhũng thông qua việc trừng phạt rất nặng những người phạm tội nghiêm trọng. Những nỗ lực đó đã không mấy thành công. Một cách hiệu quả để giảm tham nhũng là hạn chế nguồn quyền lực kinh tế của các quan chức chính phủ. Một hình thức quyền lực kinh tế là việc chính phủ quản lý các hoạt động kinh tế, nhưng sự quản lý của chính phủ trong nhiều trường hợp như phê duyệt dược phẩm mới tuy rất cần thiết, nhưng lại cũng là một nguồn chủ yếu gây ra tham nhũng. Một nguồn quyền lực kinh tế khác có xuất xứ từ việc nhà nước sở hữu đất đai, khiến người ta phải có được phê duyệt của các quan chức chính phủ thì mới được sử dụng đất. Nhưng sở hữu công về đất đai lại là lý thuyết cơ bản của Đảng Cộng sản, khó mà thay đổi được. Trong tình huống này, tham nhũng ở Trung Quốc sẽ vẫn tiếp tục tồn tại trong một tương lai có thể dự đoán trước. Độc giả chắc đều biết rằng Hồng Kông đã thành công cho việc bài trừ tham nhũng. Liệu có bài học nào của chính phủ Trung Quốc có thể học được từ kinh nghiệm thành công của Hồng Kông không? Các quan chức chính quyền Hồng Kông được trả lương cao hơn nhiều. Vì Hồng Kông là lãnh thổ nhỏ, bất kỳ một hành động sai trái nào của quan chức chính quyền nếu bị lộ ra ngoài sẽ phải chịu các án phạt xã hội từ toàn bộ dân chúng. Giới truyền thông Hồng Kông được tự do công bố các hành vi sai trái của các quan chức cấp cao trong chính quyền. Luật pháp đã được thực hiện ở Hồng Kông suốt một thời gian dài và một thể chế chống tham nhũng hiệu quả có thể được xây dựng trên truyền thống xã hội này. Thứ bảy, chăm sóc sức khỏe. Vấn đề kinh tế thứ hai là cung cấp dịch vụ y tế. Trong sự phát triển nhanh chóng của tất cả các khía cạnh khác trong đời sống kinh tế, dịch vụ y tế là một ngoại lệ đáng lưu ý. Về chất lượng, nhiều cư dân nông thôn không được hưởng dịch vụ chăm sóc sức khỏe với chất lượng giống như họ từng được hưởng khi chúng được cung cấp miễn phí trong các hợp tác xã. Sau sự sụp đổ của hệ thống hợp tác xã, dịch vụ y tế không còn được cung cấp miễn phí nữa vì các bác sĩ chân đất, barefoot doctor, bắt đầu hành nghề tư nhân. Về mặt số lượng, có một sự thật đáng chú ý là số lượng dịch vụ y tế cung cấp cho người dân Trung Quốc không tăng lên trong thời kỳ từ năm 1995 đến năm 2003, dù mức tiêu thụ các sản phẩm và dịch vụ khác tăng lên rất nhanh. Một thước đo toàn diện về dịch vụ y tế là tổng chi tiêu cho y tế với mức giá cố định. Số liệu này được tính bằng cách chia khoản chia danh nghĩa theo chỉ số giá dịch vụ y tế, bằng 1 năm 1995 và 2,616 năm 2003. Tổng chi tiêu y tế của Trung Quốc là 225,78 tỷ nhân dân tệ năm 1995 và chỉ 251,69 tỷ nhân dân tệ năm 2003, sau khi chia cho chỉ số giá nói trên. Vậy là về thực tế, chi tiêu y tế trên đầu người không hề tăng. Nếu xét tới sự gia tăng dân số trong thời kỳ này, các thước đo khác như số lượng giường bệnh trong bệnh viện, nhân sự trong ngành y tế và bác sĩ trên 100 dân cũng không hề tăng lên. Chú thích: Barefoot Doctor là những người nông dân được đào tạo căn bản về y tế, làm việc ở các làng quê Trung Quốc. Mục đích của họ là đem dịch vụ y tế đến cho khu vực nông thôn, nơi mà các bác sĩ được đào tạo tại thành phố không đến sống. Họ cung cấp dịch vụ vệ sinh, y học dự phòng, kế hoạch hóa gia đình và chữa những căn bệnh phổ biến. Cái tên bác sĩ chân đất xuất phát từ nông dân miền Nam, thường làm việc chân đất trên cánh đồng. Tại sao dịch vụ y tế lại không hề tăng? Theo Hiến pháp Trung Quốc, dịch vụ y tế là trách nhiệm của chính phủ và chính quyền trung ương giao trách nhiệm này xuống cho chính quyền địa phương. Các chính quyền địa phương thích sử dụng ngân sách của mình vào các mục tiêu khác như phát triển kinh tế địa phương và duy trì dịch vụ y tế ở mức độ mà họ cho là vừa đủ. Một cách đơn giản và hiệu quả để tăng dịch vụ y tế cung cấp và cải thiện chất lượng là chính quyền trung ương phải khuyến khích các đơn vị tư nhân cung cấp dịch vụ này. Nhưng điều này chưa được thực hiện vì quyền lợi bất di bất dịch của các quan chức trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe ở địa phương hiện nay. Chuyển từ mặt cung sang mặt cầu về dịch vụ y tế. Một vấn đề quan trọng là làm sao thiết lập được một hệ thống bảo hiểm để chi trả cho dịch vụ này. Chính phủ Trung Quốc đã cố gắng tăng phạm vi bảo hiểm y tế cho cả dân cư ở đô thị lẫn nông thôn. Với người dân nông thôn, chính phủ đã có những nỗ lực rất lớn để họ tham gia vào một hình thức bảo hiểm y tế được gọi là hệ thống y tế tập thể, Collective Medical System, CSM. Tổng chi phí hàng năm cho một người là 50 tệ, trong đó chính quyền trung ương và địa phương mỗi nơi trả 20 tệ, còn gia đình chỉ phải trả 10 tệ. Vào tháng 4 năm 2009, Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc và chính phủ cùng nhau tuyên bố một kế hoạch y tế đầy tham vọng, có chi phí lên đến 850 tỷ nhân dân tệ. Một phần để tăng mức độ trợ cấp bảo hiểm ở mọi cấp độ lên 120 tệ trên người sau năm 2010 cho cả dân cư đô thị lẫn nông thôn. Chương trình này thành công đến mức nào thì chúng ta vẫn phải chờ mới biết được. Trong quá khứ, nhiều người dân nông thôn đã từ chối tham gia vào các hệ thống bảo hiểm của chính phủ, ngay cả khi họ được tài trợ rất nhiều, bởi họ không tin rằng họ sẽ thực sự được nhận dịch vụ y tế từ những quy định khi họ cần. Dự án năm 2009 cũng bao gồm xây dựng 29.000 bệnh viện và nâng cấp 5.000 bệnh viện ở đô thị trong năm 2009, cũng như xây dựng các phòng khám ở nông thôn. Ở Bắc Kinh đã diễn ra một cuộc thảo luận về cách thức cải thiện dịch vụ y tế hiệu quả nhất. Liệu có nên tăng phạm vi bảo hiểm hay trợ cấp xây dựng bệnh viện hay phòng khám hay không? Bằng việc tăng phạm vi bảo hiểm, nếu một bệnh viện phục vụ cộng đồng tốt, nó sẽ tự động nhận được các khoản tài trợ từ các bệnh nhân lựa chọn đến khám chữa ở đó. Công bố năm 2009 đã cho thấy rằng chính phủ quyết định tài trợ cho cả hai. Với sự tập trung nghiêm túc của chính phủ, dịch vụ y tế ở Trung Quốc sẽ được cải thiện, cho dù có thể vẫn còn những cách hiệu quả và tiết kiệm hơn để đạt được mục tiêu này. 8. Bảo hiểm người già và bảo hiểm thất nghiệp. Chính phủ cũng xử lý hai khía cạnh trợ cấp xã hội cho dân cư đô thị mà trước đây các doanh nghiệp nhà nước vẫn cung cấp. Kể từ cuối thập niên 1990, chính phủ đã từng bước thành lập một hệ thống bảo hiểm xã hội thống nhất trên toàn quốc cho dân cư đô thị và cung cấp các khoản tiền bảo hiểm xã hội cho hệ thống này. Năm 1979, một hệ thống bảo hiểm người già cơ bản thống nhất cho người lao động được thiết lập. Hệ thống này được tài trợ bằng 20% chi phí lương của doanh nghiệp và 8% tiền lương của nhân viên. Một phần phí bảo hiểm từ doanh nghiệp được chuyển vào các quỹ hỗ trợ và phần còn lại được chuyển vào tài khoản của cá nhân. Phần phí bảo hiểm thu từ nhân viên hoàn toàn được chuyển vào tài khoản cá nhân và thuộc về chính nhân viên đó và có thể được thừa kế. Chương trình này được mở rộng nhanh chóng khi số lượng nhân viên tham gia từ 87 triệu người cuối năm 1997 lên 108 triệu người cuối năm 2001. Còn số người nhận tiền lương hưu tăng từ 25 triệu lên 33,81 triệu người. Mức lương hưu bình quân hàng tháng của mỗi người tăng từ 430 tệ lên 556 tệ. Người dân nông thôn tự trả các khoản phí bảo hiểm của họ và rút tiền từ tài khoản cá nhân với sự trợ cấp của chính phủ. Năm 1999, một hệ thống bảo hiểm thất nghiệp được đưa vào áp dụng. Hệ thống này được tài trợ bằng 2% chi phí lương do nhà nước tuyển dụng trả và 1% tiền lương do nhân viên trả. Lợi ích từ bảo hiểm thất nghiệp thấp hơn mức lương tối thiểu nhưng cao hơn mức trợ cấp đời sống tối thiểu, đảm bảo cho tất cả công nhân bị giãn việc. Thời gian rút tiền bảo hiểm phụ thuộc vào độ dài của thời gian trả tiền bảo hiểm, tối đa là 24 tháng. Số người được bảo hiểm cũng tăng lên nhanh chóng, từ 79 triệu năm 1998 lên 104 triệu người năm 2001. Bên cạnh sự đóng góp của doanh nghiệp và nhân viên, chính phủ cũng đã đóng góp những khoản tiền đáng kể. Năm 2001, chính phủ phân bổ 89 tỷ nhân dân tệ để chi trả cho các vấn đề trợ cấp xã hội, tức là cao hơn 5 lần khoản tiền chi ra năm 1998. Năm 2001, chính phủ quốc gia cũng đã thành lập Quỹ An ninh Xã hội Social Security Fund, SSSF, như một quỹ lương hưu của quốc gia. Cuối năm 2008, SSSF có tổng giá trị tài sản là 562 tỷ nhân dân tệ, tăng 123 tỷ so với năm 2007, bất chấp một số khoản lỗ từ đầu tư trong năm 2008. Năng lượng và môi trường. Vấn đề cuối cùng mà chính phủ Trung Quốc phải đối phó là vấn đề năng lượng và môi trường. Có bốn khía cạnh của vấn đề năng lượng môi trường là: 1. Ô nhiễm không khí. 2. Ô nhiễm nước. 3. Việc thải khí CO2 vào khí quyển gây ra sự nóng lên toàn cầu, chủ yếu là từ việc đốt than. Và 4. Sự thiếu hụt nguồn cung năng lượng trong tương lai do lệ thuộc vào các nguồn tài nguyên đã cạn kiệt. Ô nhiễm môi trường do đốt than đang hủy hoại sức khỏe con người, chất lượng không khí và nước, nông nghiệp và cuối cùng là nền kinh tế. Trung Quốc đang gặp phải bốn loại vấn đề trên. Theo một báo cáo của Tổ chức Sức khỏe Thế giới WHO năm 1998, trong số 10 thành phố bị ô nhiễm nặng nhất trên thế giới, 7 thành phố thuộc Trung Quốc. Ngay từ năm 1979, Trung Quốc đã thông qua luật bảo vệ môi trường áp dụng thử nghiệm. Hiến pháp năm 1982 cũng đã đưa vào các điều khoản quan trọng về bảo vệ môi trường. Dựa trên các điều khoản này, Quốc hội đã đưa luật ngăn chặn và kiểm soát nguồn ô nhiễm nước năm 1984, luật ngăn chặn và kiểm soát ô nhiễm không khí năm 1987, luật bảo vệ đất và nước năm 1991, luật về chất thải rắn năm 1995, luật về bảo vệ năng lượng năm 1997 và áp dụng một số thỏa thuận quốc tế quan trọng bao gồm nghị định như Kyoto và Montreal. Hiệp hội Bảo vệ Môi trường Quốc gia SEPA được thành lập năm 1998 và nâng cấp lên thành bộ năm 2008. Tuy nhiên, việc thực thi luật bảo vệ môi trường rất khó khăn bởi vì các quan chức địa phương phụ trách tăng trưởng kinh tế thường không có thái độ hợp tác. Kế hoạch 5 năm lần thứ 11 năm 2006 đến năm 2010 đã đặt thêm mục tiêu giảm tiêu hao năng lượng trên mỗi đơn vị sản lượng 4% mỗi năm, nhưng họ chỉ đạt được 1,23% trong năm 2006. Trung Quốc cũng đang phát triển năng lượng sạch, bao gồm năng lượng mặt trời, gió, hydro và năng lượng hạt nhân. Cũng giống như các quốc gia phát triển khác, Trung Quốc đang đi qua một giai đoạn mà môi trường bị hủy hoại vì lợi ích tăng trưởng. Khi người Trung Quốc giàu có hơn, họ sẽ đòi hỏi một môi trường sạch hơn và có đủ khả năng chi trả để có được nó. Ngoài ra, cũng sẽ có những cải tiến công nghệ quan trọng cho phép việc sử dụng năng lượng sạch. Về chính sách giảm khí thải CO2, Trung Quốc là một quốc gia đang phát triển ít quan tâm đến vấn đề này hơn so với ô nhiễm môi trường và không khí, bởi vì ảnh hưởng tai hại của khí thải không thể cảm thấy ngay lập tức. Chủ tịch Hồ Cẩm Đào đã nhiều lần tuyên bố rằng Trung Quốc sẽ sẻ chia gánh nặng trách nhiệm trong việc hạn chế khí thải CO2. Một đề xuất hợp lý để xác định trách nhiệm của Trung Quốc như tôi vừa đề xuất là để Hội đồng Liên Hợp Quốc quyết định tổng lượng khí thải được phép thải ra mỗi năm hay từng thời kỳ và phân bổ số lượng cho các quốc gia thành viên dưới hình thức giấy phép khí thải ra môi trường. Giấy phép này có thể được tự do kinh doanh trao đổi giữa các quốc gia. Để quyết định tổng lượng khí thải, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc sẽ lấy số trung bình từ các con số mà các quốc gia đề xuất lên. Số lượng giấy phép khí thải tương ứng sẽ được phân bổ cho các thành viên dựa trên tỷ lệ dân số. Nếu chúng ta chấp nhận giả định hợp lý rằng tất cả các công dân trên thế giới có quyền như nhau đối với khí quyển, mỗi thành viên phải được hưởng một quyền thải khí bằng nhau. Theo đề xuất này, các nước như Mỹ có lượng khí thải carbon trên đầu người lớn hơn mức cho phép sẽ phải mua giấy phép từ các nước đang phát triển như Trung Quốc. Trung Quốc không gặp phải rắc rối gì khi chấp nhận chia sẻ trách nhiệm theo đề xuất này, bởi vì lượng khí thải carbon tính trên đầu người của quốc gia này vẫn còn thấp so với tiêu chuẩn thế giới. Mỹ có thể dễ dàng chi tiền để mua giấy phép khí thải để cho phép nền kinh tế của họ vận hành một cách phù hợp. Để tổng kết các triển vọng giải quyết các vấn đề kinh tế trên trong tương lai, Sự đói nghèo sẽ giảm xuống, nhưng sự bất công về thu nhập vẫn là một vấn đề lớn trong suốt một thời gian dài. Tham nhũng vẫn sẽ diễn ra hết sức nghiêm trọng, sẽ có những cải thiện trong điều kiện y tế và phúc lợi xã hội dành cho người già và người thất nghiệp. Các vấn đề môi trường sẽ được kiểm soát. Không có vấn đề nào trong các vấn đề trên có thể nghiêm trọng đến mức tạo ra bất cứ ổn định về chính trị có thể ngăn cản sự tăng trưởng liên tục của nền kinh tế Trung Quốc. 10. Triển vọng. Dù chính phủ đã nhiều lần nhấn mạnh cải tổ kinh tế liên tục trong các kế hoạch 5 năm của mình, việc cải tổ các thể chế vẫn chưa diễn ra với tốc độ nhanh bởi các quan chức nắm quyền và các công dân được hưởng lợi từ hệ thống kinh tế hiện nay sẽ không muốn chứng kiến những thay đổi nhanh chóng về mặt thể chế. Trên thực tế, mức độ vừa phải trong cải tổ các thể chế kinh tế của Trung Quốc trong quá trình toàn cầu hóa đã mang lại nhiều lợi ích cho nền kinh tế. Từ chối cho phép các nguồn vốn tài chính được luân chuyển tự do đã giúp Trung Quốc tránh được khủng hoảng tài chính châu Á năm 1997-1998. Chậm sử dụng các sản phẩm phái sinh về tài chính và quản lý chặt hơn các tổ chức tài chính đang ngăn chặn các khoản đầu tư hết sức rủi ro không diễn ra và giúp Trung Quốc thoát khỏi cuộc khủng hoảng tài chính thế giới hiện nay. Tất nhiên, sự suy thoái của thế giới cũng đã ảnh hưởng đến Trung Quốc do xuất khẩu giảm. Trung Quốc sẽ vẫn tiếp tục giữ quan điểm cẩn trọng trước việc cải tổ các định chế tài chính. Nhờ quyền hạn của Đảng Cộng sản và Chính phủ, Trung Quốc đã có thể tung ra một khoản chi tiêu lên đến 4.000 tỷ nhân dân tệ trong vòng 2 năm. Gói kích cầu của Trung Quốc. Khoản tiền này sẽ bù đắp lại ảnh hưởng tiêu cực của việc giảm xuất khẩu và Trung Quốc sẽ vực dậy từ suy thoái kinh tế sớm hơn các quốc gia khác. Bất chấp tốc độ cải tổ về các thể chế chậm chạp, Trung Quốc sẽ vẫn tiếp tục tận hưởng tăng trưởng kinh tế rất lớn trong tương lai. Tăng trưởng kinh tế sẽ tiếp tục bởi vì ba yếu tố nền tảng kinh tế vẫn tiếp tục có hiệu quả. Tốc độ tăng trưởng sẽ giảm xuống từ từ bởi Trung Quốc đang thu hẹp khoảng cách giữa giai đoạn phát triển của nó với các nước phát triển khác. Vào năm 2001, tôi đã dự đoán rằng đến năm 2020, nền kinh tế Trung Quốc sẽ vượt qua kinh tế Mỹ về tổng sản lượng. Dự đoán này đến giờ vẫn còn đang có giá trị, sử dụng những thông tin cập nhật hơn. Năm 2007, GDP của Mỹ là 13,8 ngàn tỷ đô la Mỹ. Bằng thước đo có điều chỉnh dựa theo cơ sở cân bằng sức mua PPP, Purchasing Power Parity, Ngân hàng Thế giới ước tính GDP của Trung Quốc năm 2007 sẽ là 7,1 ngàn tỷ đô la Mỹ, tức là hơn một nửa GDP của Mỹ. Nếu chúng ta giả định GDP của Mỹ tăng 2,8% trên năm từ năm 2007 đến năm 2020, GDP của Mỹ năm 2020 sẽ là 19,76 ngàn tỷ đô la Mỹ. Nếu định giá GDP của Trung Quốc tăng trưởng 8,2% trên năm, năm 2020, con số này sẽ là 19,78 ngàn tỷ đô la Mỹ, cao hơn GDP của Mỹ một chút. Giả định rằng GDP của Mỹ tăng không quá 2,8% trên năm và GDP của Trung Quốc tăng ít nhất 8,2% trên năm, có vẻ là khá hợp lý. Năm 2008, GDP của Mỹ tăng trưởng âm và thậm chí trong những cuộc suy thoái tài chính hiện nay, tỷ lệ tăng trưởng của Mỹ chỉ khoảng 2,8%. Mặt khác, 8,2% trên năm là tỷ lệ ước tính khá hợp lý cho tăng trưởng GDP của Trung Quốc từ năm 2007 đến năm 2020. Sự tăng trưởng này đã diễn ra dưới hình thức nào? Trước hết, khoa học và công nghệ của Trung Quốc sẽ tiến bộ để trở thành một quốc gia dẫn đầu thế giới. Khoa học và công nghệ mà chúng tôi nói đến ở đây bao gồm công nghệ thông tin và công nghệ sinh học. Chất lượng của các nhà khoa học và các nghiên cứu khoa học sẽ được cải thiện bởi chính phủ có chính sách khuyến khích và hỗ trợ nghiên cứu khoa học. Còn các nhà khoa học Trung Quốc thì lại có năng lực và rất chăm chỉ. Cùng với những cải thiện về khoa học và công nghệ, chất lượng giáo dục ở mọi cấp độ cũng sẽ cải thiện. Thứ hai, các hoạt động văn hóa nghệ thuật cũng sẽ phát triển mạnh. Điều này xảy ra cùng với sự phát triển kinh tế và được xây dựng dựa trên truyền thống văn hóa nghệ thuật Trung Quốc. Ngày nay, các nghệ sĩ trẻ Trung Quốc là một trong những người xuất chúng nhất trên thế giới. Các bức tranh của họ được giá rất cao trên thị trường thế giới và các tác phẩm của những nghệ sĩ Trung Quốc nổi tiếng được trưng bày ở những bảo tàng hàng đầu. Câu hỏi đặt ra là nghệ thuật truyền thống Trung Quốc sẽ tồn tại và được tích hợp vào trong nghệ thuật đương đại đang hưng thịnh đến mức độ nào? Thứ ba, các tiến bộ về công nghệ và sự gia tăng của cải sẽ khiến Trung Quốc trở thành một nhà đầu tư nước ngoài lớn. Trung Quốc sẽ cung cấp vốn và công nghệ cho nhiều nước đang phát triển ở châu Á, châu Mỹ Latin và châu Phi. Đầu tư nước ngoài của Trung Quốc đang tăng lên với tốc độ hết sức nhanh chóng trong những năm gần đây, hơn 20% trên năm trong giai đoạn 2003 đến 2007. Thứ tư, cùng với ảnh hưởng kinh tế, những ảnh hưởng chính trị của Trung Quốc sẽ mở rộng và Trung Quốc sẽ trở thành nước dẫn đầu trong cộng đồng chính trị thế giới. Hầu hết những lời khen ngợi cho sự phát triển này đều được dành cho chính phủ Trung Quốc. Vị thế của Trung Quốc trong cộng đồng thế giới sẽ tiếp tục tăng lên. Tôi không thể kết thúc bài viết này mà không bình luận về những phát triển tiềm năng của sự dân chủ ở Trung Quốc. Nếu chúng ta đọc báo cáo thường niên của Thủ tướng gửi Quốc hội, chúng ta sẽ luôn tìm thấy một phần viết về tiến trình phát triển một chính phủ dân chủ do dự định nghĩa sự dân chủ của các độc giả khác nhau có thể khác nhau. Vì nhân dân Trung Quốc có nhiều quyền lực kinh tế trong quá trình phát triển kinh tế, họ sẽ có thêm nhiều quyền lực chính trị, một phần thông qua việc tham gia Đảng Cộng sản. Sự tự do về kinh tế và chính trị đều sẽ tăng lên từ từ trong hai thập kỷ qua. Tuy nhiên, sự lãnh đạo một đảng sẽ tiếp tục trong một thời gian tới. Nhờ nhà quan sát phương Tây không đánh giá cao sự tăng trưởng hòa bình của Trung Quốc, một số người không nhận thức được Trung Quốc đã phát triển đến mức nào cả về xã hội và kinh tế. Sự hiểu lầm này đã phần nào được sửa chữa từ Đại hội Olympic năm 2008 và một phần là nhờ các cuộc viếng thăm cá nhân của những người có cơ hội đến Trung Quốc. Những người khác xem sự tăng trưởng của Trung Quốc là một hiểm họa. Sự hiểu lầm này sẽ dần dần biến mất và vị thế của Trung Quốc trên thế giới sẽ được đẩy mạnh như tôi đã nói ở trước. Dân cư Hồng Kông sẽ tiếp tục đóng góp và chia sẻ thành tựu của sự phát triển kinh tế của Trung Quốc. Có lẽ một ngày nào đó, người dân Đài Loan cũng sẽ tự hào vì mình là người Trung Quốc. Kho sách nói.com.vn cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe phần 2 của cuốn sách Giải mã kinh tế Trung Quốc. Kính mời quý thính giả cùng lắng nghe các phần tiếp theo của sách.